Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 67, chắc hẳn mọi người ở thế giới cũ đều như vậy phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 29, Cổ Mê Cung, tầng 95, Phù, ơn trời ạ, có vẻ như tôi đã tránh được việc bị thay thế sau phần mở đầu và sẽ không có Bạch Ngân hiệp sĩ nào bắt đầu cả. Vì vậy, chúng tôi đang tiếp tục. Chà, có lẽ tôi chẳng có việc gì để làm. Chẳng có gì, tôi cảm thấy chẳng bao lâu nữa tôi có thể trở thành trai mặc áo choàng đen a. Chúng tôi leo cầu thang lên tầng 94. Tất nhiên, lớp trưởng Skeleton dẫn đầu. Kể từ khi tôi đưa cho cô ấy chiếc áo choàng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì bây giờ tôi sẽ không gặp khó khăn khi nhìn vào đâu. Nhưng nó rung lên. Và thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy bộ giáp, tại sao tôi lại nhìn vào nó? Tôi có bị hưng cảm kỳ lạ không? Đó có phải là tôn sùng áo giáp? Đó chắc chắn là một thể loại mới, nhưng tôi từ chối tiên phong nó. Đầu tiên, bộ giáp quá quyến rũ. Nó không cần phải vừa khít như vậy. Ai thậm chí đã yêu cầu điều đó? Bên trong của bộ giáp là một bộ xương mà. Vậy tại sao lại gợi cảm đến vậy? Tôi sẽ coi đó là một bí ẩn khác của hầm ngục này. Tôi đốt lửa trại, ném một bó gỗ xanh vào đó, đồng thời cho nấm tê liệt vào lửa. À, nó đang bốc khói. Sử dụng phong thuật, tôi gửi những làn hơi đó qua tầng 94. Quái vật của tầng này là Tarantula sát thủ LV94. Nên đây có vẻ là câu trả lời đúng cho tầng này. Đây là những con nhện. Và trên hết là những sát thủ, những kẻ giết người thầm lặng. Tôi hy vọng chúng sẽ không nói, vậy thì sao? Nếu chúng nói vậy, tôi sẽ bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng nhện là nhện, phải không? Nguy hiểm cảm chi hoàn toàn không bắt được những con tarantula sát thủ đó. Nên tôi không biết chúng ở đâu. Hơn hết, có hàng chục con và chúng đều có chất độc, đột tử. Nó quá nguy hiểm, vì vậy tôi quyết định khử trùng chúng. Tất cả nhện sát thủ đều ngã xuống đất và co giật nằm ngửa. Lớp trưởng Skeleton im lặng tung đòn cuối cùng với ánh mắt chằm chằm. Trong khi tôi tiếp tục thổi khói, ý tôi là nếu một đàn nhện có chất độc đột tử lao vào tôi và cố gắng tấn công tôi từ một điểm mù, hoặc phục kích tôi sẽ chết, chắc chắn. Vậy tôi có thể làm gì khác? Tiến về phía trước trong khi đốt tổ nhện. Chúng tôi tìm thấy cầu thang. Đến lúc tầng 93 rồi nhỉ? Thời gian hiện tại là mấy giờ? Hay thời gian mấy giờ là hiện tại? Chẳng phải tôi đã gần đến giới hạn của mình rồi sao? Tôi nên nghỉ ngơi hoặc ngủ chưa? Tôi tự hỏi liệu lớp trưởng Skeleton có cần ngủ không? Hửm, có cái gì đó? Một căn phòng bí mật ở một góc hầm ngục. Tôi kiểm tra nó sau khi hút nó đúng cách. Ô, một dương kho báu. Cuối cùng, có phải đó là nơi ẩn giấu điểm tình cảm của mình không? Bên cạnh tôi một con tarantula sát thủ LV94 đang co giật. Mặc dù nó rất lớn. Vâng, ai quan tâm chứ? Dương kho báu, cuối cùng là dương kho báu. Nhưng bên trong không có điểm tình cảm của tôi hay nhẫn pheromone. Mục đích của việc tôi đến đây là gì? Chìa khóa ma thuật có thể mở mọi ổ khóa từ cấp mark trở xuống. Nếu là mark và thấp hơn, thì không phải có nghĩa là nó có thể mở được mọi ổ khóa sao? Có khóa nào có cấp độ cao hơn mark không? Chà, bây giờ tôi có thể mở cả những dương kho báu bị khóa. Tôi đã có được chiếc chìa khóa có thể mở được mọi cánh cửa. Nhưng còn chiếc chìa khóa mở cánh cửa trưởng thành của tôi thì sao? Tôi cảm thấy như cánh cửa đó không được tìm thấy ở đâu cả. Cứ thế này thì ngay cả khi tôi có chìa khóa thì nó cũng sẽ rỉ sét và không thể mở được thứ gì nữa. Tiếp theo là tầng 93 à, phải mất một thời gian. Tôi mở một cái lỗ trên trần nhà để kiểm tra mọi thứ ở đó. Chúng ta có gì ở đây? Skeleton Paladin LV93. Bộ xương à, đồng bạn của lớp trưởng Skeleton. Có bộ xương ở đó á, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Cô không có bạn bè trong số chúng nhỉ? Hoặc là họ hàng? Lớp trưởng Skeleton nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng. Có vẻ như không có bạn bè hay người thân. Cô ấy có phải là người cô độc không? Chà, vậy thì giết chúng cũng được thôi. Vấn đề là chúng là những bộ xương Paladin. Những bộ xương có ám thuộc tính. Tuy nhiên, chúng là Paladin mà. Nói cách khác, nó giống thánh hiệp sĩ. Vì vậy, thánh thuộc tính có lẽ sẽ không có tác dụng chống lại chúng. Chà, có lẽ tôi có thể đốt chúng ha. Đến tận xương luôn. Để bắt đầu, hãy mời một trong số chúng xuống đây. Bụp, tội nghiệp thật. Nó là một bộ xương và một Paladin trong một gói. Vì vậy, nó có kháng thánh thuật và kháng xuyên thủng. Nhưng không có khả năng chống lại các đòn tấn công thẳng hoặc tác động. Do cú sốc từ cú ngã, nó bị mất đầu và chết. Có vẻ như chỉ cần thả chúng ở đây là đủ. Vì đó là lực hút khiến chúng rơi từng tên một nên tôi thả tất cả chúng cùng một lúc. Đo gơ ga ga gơ go gơ ga gu sa go gơ ga bê ki ga ga ga gơ ga ga đô ga ga ga ga ga gát go. Xem như bị hủy diệt hoàn toàn. Một thời gian ngắn sau khi mất đầu, chúng biến mất, để lại những viên ma thạch. Tầng 93 khá nhanh. Giá như tầng nào cũng được như thế này. Skeleton nhìn chằm chằm chịu trách nhiệm thu thập ma thạch, dường như có điều gì đó muốn nói. Nhưng vì cô ấy không thể nói nên mọi chuyện đều ổn. Leo lên tầng 93 bây giờ là lúc để trinh sát tầng 92. Hay đúng hơn là lén lút nhìn trộm. Chà, cuối cùng thì lại là một cái lỗ khác. Nó đang bơi à? Thiên hải xa LV92. Có vẻ như đó là một con cá mập. Có phải nó có thể bơi trong không khí chỉ vì nó có thiên trong tên, trong khi nó là một con cá mập? Mở những cái lỗ, tôi liên tục đâm xuyên qua chúng. Sẽ tốt hơn nếu tôi có một cây lao. Nhưng tôi đoán đâm bằng trượng thường xanh cũng sẽ có tác dụng, nên tôi liên tục đâm nó. Đó là một công việc khá vất vả. Tôi truyền lôi thuật vào cây trượng và cứ thế đâm đi. Thật không may cho mi. Cá mập, tôi chắc chắn rằng một con cá mập bay chắc chắn sẽ gây ra sự hoảng loạn trong thế giới này. Nhưng trong thế giới cũ, do luôn bị giết bằng điện, hoặc đâm bằng lao móc, đôi khi bắn bằng súng trường, hoặc nuốt điện tích sâu. Hoặc bắn liên tục bằng súng trường dưới nước rồi dùng thuyền lao tới để kết liễu. Tôi đến từ một thế giới rất đáng sợ đối với cá mập. Đến bây giờ, mọi người trong thế giới của tôi đều sẵn sàng vui vẻ vồ lấy một con cá mập ngay khi họ phát hiện ra nó. Chắc vậy, hiểu chưa? Không trả lời, thắng rồi nha, vẫn không có phản ứng. Ok, điều này có nghĩa là chúng đã bị xóa sạch. Hãy leo lên đó, lớp trưởng Skeleton có vẻ đang thở dài. Mặc dù cô ấy là một bộ xương, cô ấy thậm chí còn không thở. Vậy tiếng thở dài đó đến từ đâu? Dù sao thì đó cũng là một điều tốt. Thay vì ở một mình trong bóng tối hoàn toàn, sẽ tốt hơn nếu cô ấy hành động giống một con người trong bóng tối gần như hoàn toàn. Chà! Mặc dù thực sự rất hiếm khi thấy một bộ xương sống động như vậy. Cách chương.